Chồng chồng điển hình, chương 20, khu suối nước nóng trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc ngủ ngon sớm vậy, đã đi ngủ rồi à? Hai vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm bắt gặp Celine đang tạm biệt Jazz. Celine ngoảnh đầu, biểu cảm một lời khó nói hết. Hai tò mò, thế là Celine không chút cắn rứt lương tâm kể hết cho hắn nghe chuyện của Jazz. Hai, nó đúng là thiên tài. Celine, anh không lo lắng sao? Hai đau đớn khôn nguôi nói, ô, nó đúng là làm cho người ta không hết lo mà. Celine trầm mặc một hồi, là một người anh lớn lên cùng cậu ấy, tôi không thấy trên gương mặt anh có chút lo lắng nào. Hai thản nhiên, là người nó tin tưởng nhất lúc này, ắt hẳn nó không ngờ được em bán chuyện xấu của nó nhanh như thế. Cuối cùng, chồng chồng hai người liếc nhìn nhau, nhịn không được bật cười, không tiếp tục nói chuyện của Jazz nữa. Mấy buổi tối trước, vì cả hai chưa quen với việc ngủ chung thế nên sau khi tắm rửa xong hai người liền tắt đèn đắp chăn không nói gì. Nhưng dẫu sao đều là người trưởng thành, kết thúc một ngày bằng giấc ngủ sớm thì rất đáng tiếc. Đêm nay, Celine tiên phong phá vỡ lối sống học sinh tiểu học, bỏ rơi Alpha mà sang thư phòng bên cạnh chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi bạn đời mất trí nhớ. Mỗi ngày Tiger đều sẽ gửi email báo cáo công việc, chuyện của Jazz đã giải quyết, khủng hoảng từ Lillian cũng kết thúc. Chẳng qua chuyện là một trong ba người ủy thác trước đó đã bàn bạc xong xuôi bỗng nộp đơn xin hủy. Lý do đối phương đưa ra là không còn lý do để cải tạo pheromone. Cậu xem lại vài lần báo cáo xét nghiệm pheromone ban đầu của người ủy thác này. Là mùi sơn, số ít người sẽ thích mùi kiểu này, nhưng thường thì nó sẽ liên quan đến một số tác nhân gây bệnh nên đa phần mọi người đều xin khiếu. Và lại, mùi pheromone của vị này gần như là gây mũi, trước giờ không ai chịu nổi. Nghe đồn có vài lần người ủy thác suýt chút nữa cũng không chịu nổi mùi gây mũi này vì không kịp dùng thuốc ngăn chặn. Ảnh trên hồ sơ là một thanh niên thanh tú, tóc đen mắt đen, gương mặt nhỏ nhắn, tóc mái mềm rũ xuống che đi hàng mày, tầm mắt hơi thấp, sắc mặt e dè. Celine nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, cứ cảm thấy hơi quen mắt. Tên Eugene Nelson, cậu ngẫm nghĩ một hồi, xác nhận là chưa từng nghe qua cái tên này. Đơn hủy ủy thác của Eugene đã có hiệu lực, Tiger bắt đầu liên hệ chờ đợi ủy thác mới. Bọn họ không nhất thiết phải đào sâu suy nghĩ của người ủy thác, Celine nhanh chóng đóng tài liệu này. Mắt thấy cũng đã muộn, cậu bèn không tiếp tục nữa, xoay người về phòng ngủ, chợt nhận ra hai đã ngủ mất. Cậu nhẹ bước chân, từ từ bước lên giường chui vào ổ chăn nóng hầm hập. Hôm sau, xét thấy phải tuân theo lời bác sĩ khuyên nên tiếp xúc với những việc quen thuộc nhiều hơn. Hai nhất thời nảy lòng tham, mãnh liệt đòi Celine dắt hắn đến những chỗ đã từng hẹn hò để tìm lại cảm giác. Có lẽ tôi sẽ nhớ ra chút gì đó, tựa như ngày mấy hôm trước hắn nhớ ra chuyện ở quán bar và loáng thoáng chuyện đón Omega và một ngày mưa, đều do sinh hoạt thực tế ảnh hưởng. Celine đồng ý, nhanh chóng bày ra một lịch trình từ Đại học Thủ đô đến khu ổ chuột. Hai trầm tư nhìn kế hoạch đi chơi thật lâu, hỏi. Chẳng lẽ không có chỗ nào đặc biệt hơn xíu sao? Trường học và khu dân cư, mấy chỗ này sao tính là chỗ hẹn hò được? Celine cố gắng nghĩ thật lâu, chợt sáng mắt lên. Vườn hoa trong khu dân cư. Hai, biểu cảm của Celine thoáng nhạt đi. Đôi lúc chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo sau bữa ăn. Hai không tin nổi, thủ đô là cái nôi lãng mạn của ngân tinh. Đâu đâu cũng là thánh địa của các cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hành trình yêu đương của chúng ta lại đơn giản và tẻ nhạt như vậy, không có mấy chỗ lạ lạ, khó quên hay xa hoa lộng lẫy sao? Celine không nói, hai bị nhìn chằm chằm đến chột dạ. Công viên giải trí dưới nước, Club Magli, khu suối nước nóng trên không, mấy chỗ này chúng ta đã ghé qua chưa? Celine rũ mắt một hồi, đáp, có ghé, hai thở phào, rất lâu trước kia tôi đã quyết tâm tương lai sẽ đưa người mình thích. Quả nhiên tôi có đưa em đi. Celine không đáp. Hai, chi bằng chúng ta ghé lại một chút nhé. Công viên giải trí dưới nước hơi xa, hay là chúng ta đi khu suối nước nóng trên không gần đây đi. Celine chần chờ, khu suối nước nóng, trên không, chuyện tiên hiệp. Hai, đi, chọn chỗ đó nhé. Hai chỗ còn lại sau này lại đi. Alpha dứt khoát quyết định lộ trình chuyến đi ngày hôm nay. Celine nhân lúc hai thay quần áo nhanh tay tìm kiếm tin tức liên quan đến chỗ sắp đến. Khu suối nước nóng trên không nằm ở phía đông của tinh cầu thủ đô, ngồi tàu bay ra dụng đến chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đây không phải là một tòa thành treo trên không thực sự, chẳng qua kiến trúc sư đúng là thiên tài. Anh ta dùng 4 trụ trong suốt thật lớn chống đỡ khu suối nước nóng nhân tạo hơn 1.000 mét vuông. Ở trung tâm khu suối nước nóng dựng một hệ thống tuần hoàn nước thật lớn dạng ô xòe. Dòng nước ấm áp men theo khung ô đổ xuống ao như thác. Tựa vào vách ao có thể ngắm nhìn khung cảnh chân trời đằng xa, nhìn xuống phố xá thành thị. Về đêm lại càng là một bữa tiệc thị giác tuyệt hảo. Từng có người ca tụng đây như một kiệt tác của thế kỷ, rồi lại tiếc hận nó là chốn vui chơi của kẻ có tiền. Khu suối nước nóng không lớn, số lượng khách tiếp đón mỗi ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn các ao đều đã được đặt trước, còn lại là mấy ao không mở cho người ngoài. Đây là lãng phí tài nguyên. Hai quơ quơ thẻ vàng trong tay. Không, đó là để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp. 6 giờ tối bọn họ đến nơi, nhân viên dẫn hai người đến ao lớn nhà Cavit bao thầu hàng năm. Đôi chồng thay áo choàng tắm cùng hòa mình vào làn nước ao ấm áp. Celine nằm nhoài người cạnh ao, đôi mắt lục trông xuống phố xá sáng rực đèn đuốc, đáy mắt phản chiếu ánh sáng. Thật là đẹp, hai sắp lại gần, thấp giọng hỏi, chúng ta từng chụp ảnh ở đây chưa? Celine nghĩ, chưa, hai khẽ nhíu mày, dường như có chút khó hiểu. Celine ngoảnh đầu, anh nhớ ra được gì không? Không hề ấn tượng. Hai, nếu tôi cứ mãi không nhớ ra, em có buồn không? Celine đẩy hắn ra, bơi một vòng trong nước. Sẽ không? Hai, tại sao? Tôi quên mất em mà. Celine chui ra khỏi làn nước. Chẳng phải bây giờ anh vẫn bên cạnh tôi sao? Hai sửng sốt, đúng thật là như vậy. Celine bình tĩnh nói, anh mất trí nhớ không gây quá nhiều rắc rối cho tôi. Vậy nên không cần phải sốt ruột. Tôi sẽ cùng anh từ từ nhớ ra. Hai gật gật đầu, có hơi cảm động. Hắn đánh giá gương mặt bị hơi nước hun nóng đỏ ửng của Celine, nói. Vẫn phải có, Celine, hở, hai nhích người kéo tay Omega, dứt khoát chậm rãi lột áo choàng tấm của cậu ra. Không cần nghĩ cho cảm nhận của tôi, hai nghiêm túc nói, chồng với nhau đừng khách sáo. Omega đờ ra chưa kịp hoàn hồn đã bị lột SCS. Áo choàng tắm khoác lỏng lẻo ướt đẫm bị tay Alpha kéo ra phát ngột. Giữa làn hơi nước mờ mịt thấp thoáng trông thấy một mảnh da thịt trắng nõn. Hai điềm tĩnh nói, yên tâm, tôi sẽ quen thôi. Celine, cách chương.